Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 551, mùi vị. Trang gia phòng ở là hai phòng ngủ một phòng khách, bất quá cùng hắn nói là hai phòng ngủ một phòng khách, còn không bằng nói là ba cái phòng chứa đồ càng thêm phù hợp. Nhà hắn trong phòng chất đầy đại đại tiểu tiểu nhặt được đồ vật. Có đồ vật đã thuộc về loại, tỉ như cũ quần áo, sách cũ bàn, nhưng cũng có hắn khác đồ, vật bởi vì vô pháp phân loại. Chỉ có thể thành đoàn thành chồng chất địa chồng chất tại một khối toàn bộ trong phòng khách ngay. Cả ghế sofa đều không có, bởi vì muốn cho rác rưởi đằng địa phương. Chúng ta trong phòng dạo qua một vòng, Trang Vĩnh Hỉ ngồi ở trên giường, một bộ đau thấu tim gan dáng vẻ. Xem ra hắn mẫu thân đột nhiên bị ngoài ý muốn với hắn mà nói là cái trầm trọng đả kích. Hắn thê tử tái nhợt, gầy yếu, mặc dù nhìn qua thần sắc tiêu điều, nhưng rất rõ ràng trong ánh mắt của nàng không có quá nhiều đau thương. Lâm Anh hỏi vài câu, chúng ta liền cáo từ lui ra. Ngươi xem, Lâm Anh cài đóng Trang ra cửa phòng, sau đó chỉ vào bên cạnh một gia đình nói với ta. Ta ngẩng đầu một cái, chỉ có thể gia nhân kia bên ngoài chứa một cái kiên cố cẩn trọng, kín không kẽ hở cửa chống trộm. Cửa chống trộm thượng còn dán một chương to lớn phù. Phù bên cạnh còn vẽ lấy hai cái quỷ khô lâu. Đầu lâu bên cạnh phân biệt dán hai bức to lớn khẩu hiệu địa ngục không cửa, ác linh lui tán, nhân gian nhất thiết, lập nhập cấm chỉ. Lâm Anh sắc mặt lập tức biến thành ngưng trọng lên. Ta cười nói với nàng, đây là nhị thứ nguyên đồ vật, không phải ngươi suy nghĩ một chút bên trong tà giáo gì gì đó bên trong ở khẳng định là người trẻ tuổi. Ta đi qua gõ gõ cửa, nhưng bên trong không phản ứng chút nào. Ta đem lỗ tai áp vào trên cửa nghe xong, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến trận trận tiếng ồn ào. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bỗng chốc bị kéo ra. Ngươi là ai? Một người mặc đai đeo áo lót cùng quần sóc ngắn, hóa lấy nồng đậm nhãn ảnh tiểu cô nương hướng ta hô hào. Cảnh sát, Lâm Anh đi tới nói. Không phải mới tới qua sao? Tiểu cô nương oán giận hướng chúng ta la hét. Còn có hết hay không? Chết đều không cho người sống yên ổn. Chính là bởi vì chết mới lặp đi lặp lại cha đâu. Ta tiến tới nói, phiền phức mang hợp nhất hả? Chờ một hồi, cửa, một tiếng liền đóng lại. Chốc lát, cửa lại bỗng nhiên hướng khai. Tiểu cô nương bên ngoài che lên một kiện to béo áo thun, hướng chúng ta vẫy tay. Ta theo Lâm Anh cất bước đi vào, mới phát hiện trong phòng ở hơn nàng một người. Còn có mặt khác ba cái cô nương chính ăn mặc ít đến thương cảm y phục, cong vẹo điện tựa ở ghế sofa cùng trên ghế tay chân du. Có cái nam áo sơ mi nữ hài nhắc nhở họ. Có liền có chứ, hai nữ hài không hề động một chút nào. Chỉ có một cá biệt chân đặt tại trên bàn ăn cô nương hừ một câu. Áo sơ mi nữ hài kéo qua hai cái ghế, hướng chúng ta chỉ, mời ngồi chỗ này đi. Lâm Anh nhìn thoáng qua kia cái ghế, trên ghế còn có cái tròn trịa màu nâu vết tích, coi trọng là hẳn là Pepsi nước đọng. Ta còn là đứng đây nói đi. Nàng đang muốn mở miệng hỏi thăm, chợt nghe bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. Ai nha? Áo sơ mi nữ hài mười phần không kiên nhẫn hô to một tiếng, chạy tới kéo cửa ra. Ta nhìn lại, chỉ khách khí đầu đứng đấy người chính là Hoa Man. Sắc mặt nàng thật không tốt, tựa hồ như bị cảm nắng. Ngươi trở về rồi? Ta nhìn nàng đầu đầy mồ hôi, thần sắc dáng vẻ mệt mỏi, vội vàng hỏi, trở về, bên ngoài thật sự là bạo chiếu, mới từ sát vách đi xem hiện trường. Tạc loạn, nàng đi lại tập tễnh đi vào phòng, đặt mông an vị tại cái ghế kia bên trên. Thẩm lão sư, ngài làm sao tìm được nơi này tới? Lâm Anh trừng to mắt hỏi. Nghe mùi vị tới, Hoa Man đánh cái ngáp nói. Ta tranh thủ thời gian đánh yểm hộ, Thế là chỉ vào Hoa Man nói, lại bắt đầu ra, lại nói đùa, Thẩm lão sư, kia cái ghế, Lâm Anh nhìn xem cái ghế kia, muốn nói lại thôi, thế nào? Hoa Man ngẩng đầu nhìn nàng, cảm giác nàng hiện tại đã thu phóng tự nhiên. Dù cho bị gọi thành thẩm dụ cũng không để ý chút nào. Không có việc gì, ta cấp Lâm Anh đưa cái ánh mắt. Sớm một chút hỏi xong sớm một chút đi thôi. Đừng quấy rầy nhân ra chơi game. Áo sơ mi nữ hài hừ một tiếng. Hắn giọng nói, trước thanh minh một lần. Ta đối sát vách kia lão thái thái không một tia hảo cảm. Ta cũng vậy, đồng cảm, mễ thỏ. Cát yêu có quáp lấy chơi game, ba nữ hài đồng loạt phát ra thanh âm câu nói khác biệt. Nhưng biểu đạt ý tứ đồng dạng. Hiện tại 10 giờ sáng thời điểm. Xin hỏi các ngươi đang làm gì đâu? Đi ngủ 10 giờ như thế lên được đến. Áo sơ mi chỉ vào đại gia hồi đáp. Vậy các ngươi bình thường không đi làm. Thượng gì đó ban. Chúng ta còn tại đi học đâu. Không giờ lên lớp. Xin nhờ. Hiện tại là nghỉ hè. Áo sơ mi nữ hài tức giận nhi địa trả lời. Lâm Anh đang muốn nổi giận, nhưng Hoa Man đuổi tại nàng trước mặt. Chỉ gặp nàng giơ tay lên, ra sức đập vào bên cạnh mô phỏng đá cẩm thạch bàn ăn xoay bên trên. Két á, cái bàn kia phát sinh một tiếng vang giòn. Chợt ở giữa cẩn trọng mặt bàn liền vỡ vụn thành từng mảnh. Nói thật đi. Hoa Man trừng trong mắt hướng các nàng giống lên một câu. Dọa đến bốn nữ hài sôi nổi ngẩng đầu lên. Áo sơ mi nữ hài trước hết nhất kịp phản ứng. Nàng không vui địa mân mê miệng tới. Trước đó thanh minh a, cái kia lão thái thái thường xuyên quấy rối chúng ta. Hơn nữa còn tổng đem nhặt được đống rác rưởi tại cửa ra vào. Mỗi ngày chúng ta một tỉnh đều có thể nghe thấy mùi thối nhi. Không chỉ riêng này dạng, nàng còn thường xuyên nện chúng ta cửa, ngay cả cái hào cảm giác đều ngủ không được. Chúng ta bốn người là đồ tiện nghi mới thuê nơi này. Nào nghĩ tới tiện nghi là có nguyên nhân. Thế nhưng là, chúng ta cùng với nàng một chút lui tới đều không có. Chỉ những thứ này, Lâm Anh hỏi, Hoa Man lại nheo mắt lại, gắng sức hít liêu hai lần cái mũi. Nàng nhìn xem áo sơ mi nữ hài, đột nhiên hỏi, kia lão thái thái thường tiến các ngươi trong phòng a, nàng có phải hay không còn đã từng giống ta dạng này, ngồi tại cái ghế này trải qua, để cho ta ngẫm lại a, nàng hiện tại buổi sáng hẳn là còn tới qua nơi này. Nàng phối hợp nói chuyện, nhưng toàn bộ người trong phòng sắc mặt tất cả đều thay đổi. Lâm Anh lộ ra một mặt kinh ngạc. Ta nhưng là sợ nàng nói lộ ra miệng mà lo sợ bất an. Áo sơ mi nữ hài mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Liền ngay cả ba cái tay chân du nữ sinh cũng dừng lại ấn phím. Họ sôi nổi ngẩng đầu lên. Trợn tròn trong mắt nhìn về phía Hoa Man. Như thế, chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Ngươi, nàng chỉ vào áo sơ mi nữ hài nói. Ngươi cái này áo sơ mi. Cũng bị kia lão thái thái mặc qua. Đúng không? Áo sơ mi nữ hài dọa đến tay run một cái. Điện thoại di động, ba, một tiếng rơi vào trên mặt đất. Người như thế, ta như thế đều biết. Bởi vì nghe đi lên những này mùi vị đều phảng phất rõ mồn một trước mắt. Hoa Man đột nhiên ánh mắt mê ly. Giống như ma giống như vẫn thì thào nói. Ta vội vàng đỡ nàng. Giúp nàng tiếp tục yểm hộ, rõ mồn một trước mắt ngươi nói là suy luận ra hình ảnh đều rõ mồn một trước mắt a. Không được không được, Hoa Man thanh âm phiêu hốt, tựa như phong thổi khí động bên trong đám mây, là mùi vị, là thế gian này tất cả mùi vị, bọn chúng tựa như hồng thủy một dạng sông lại, ta bị dìm ngập tại mùi vị trong biển đầu, toàn là nước. Cảm giác bản thân mau ra không đến khí. Bốn người các ngươi người. Kỳ thật theo lão thái thái vẫn rất thân mật. Đúng không? Cái nhà này có tất cả mọi người mùi vị. Còn có mới cũ mùi vị. Tất cả đều là. Nắng nguyên hồ ngôn loạn ngữ. Chuyện tới như thế. Ta đã không có những biện pháp khác. chỉ có thể một tay lấy nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.